Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập 5 của bộ truyện Anh Hùng Trong Ánh Lửa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lập Thu, vài cơn mưa đầu mùa ghé thăm, rủ theo cả gió hối hả kéo tới từ giữa canh khuya, rồi cứ thế miệt mài thổi suốt cả ngày dài. Ngoài cửa sổ, từng hàng mây đen răng kín cả khung trời, tầng dày chen tầng mỏng, cứ thế là mưa rền gió dữ trút xuống, gầm rú kịch liệt. Trong không khí tỏa ra một mùi hơi nước nhàn nhạt. Gần đến giờ tan học, Giang Miểu từ từ thu dọn đồ đạc. Cô vừa mở chiếc túi ra, xoay người lại, đã thấy Lý Thần phe phẩy cái đuôi quyến rũ bước đến. Mưa to như vậy, anh bộ đội không tới đón cậu à? Giang Miểu đỏ mặt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhét bừa vào trong túi sách. À, tớ phải về đây. Đợi chút. Cô định nhanh chóng rời đi, ai ngờ vẫn bị chặn lại. Đôi mắt hồ ly yêu mị quét từ đầu đến chân Giang Miểu, nét cười không buồn giấu đi sự tinh quái. Đây là đang vội vàng hẹn hò đấy à? Giang Miểu đã bị cô ấy tra hỏi dồn dập cả ngày, vẫn nhất quyết im lặng. Nhưng cuối cùng cũng không giấu được nữa, nên đành ngượng ngùng gật đầu. Lý Thần thấy dáng vẻ xấu hổ của cô mà bật cười khoái chí, cô ấy nhất quyết nói. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Sau đó nài nỉ lôi kéo, một hai đòi phải đưa người đến cổng trường thì mới yên tâm được. Cơn mưa nặng hạt bên ngoài làm ướt nhẹp làn váy mỏng manh của hai người. Giữa dòng người đông đúc có một người đàn ông cao gầy đứng lặng lặng trước chiếc xe màu đen. Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây dù, liếc mắt một cái đã đủ nhìn ra cô gái của mình. Lý Thần thừa biết da mặt Giang Miểu mỏng cỡ nào, nếu trêu cô mấy câu, đoán chừng cô nhóc sẽ xấu hổ mà chui xuống đất mất. Vì thế, nhân lúc người ta không kịp chuẩn bị, cô ấy đột nhiên nhét cái gì đó vào túi cô. Giang Miểu không nhìn rõ, nghi ngờ khi lấy ra xem, nhưng bị Lý Thần kịp ngăn lại nói nhỏ. Đồ tốt đó, đợi khi nào lên xe cùng chia sẻ với anh bộ đội nhé. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Khi người đàn ông vượt qua biển người sắp chạm mặt thì Lý Thần tức thời dịch sang một bên. Người đàn ông diện mạo tuấn tú khoác chiếc áo da tiến tới, cầm lấy chiếc túi từ tay cô gái nhỏ, vừa thuận tay ôm trọn nửa người cô vào trong lồng ngực rồi rời đi. Lý Thần thấy thế mà không khỏi kích động, hai mắt lấp lánh. Cái gọi là tình yêu quả thật trêu người. Đợi hai người đi xa, cô ấy xoay người thì chợt va phải người đứng phía sau. Cô cao mày định lớn tiếng mắng thì bỗng nhiên chiếc dù ẩm ướt từ từ nâng lên, dần hiện ra thân hình gầy yếu của một người đàn ông. Trước ngực đã ướt đẫm nước mưa, lộ cả xương sườn khiến người ta sợ hãi. Khung mắt anh ta hõm sâu, lóe lên tia sáng âm u. Lý Thần bị dọa nhảy dựng, lùi về sau hai bước. Từ trước đến nay cô cực kỳ ghét người đàn ông này, nhìn sao cũng không thấy vừa mắt. Tôi biết trong đầu anh chứa những thứ dơ bẩn gì, cho dù anh có nhìn mãi chăm chăm cô ấy thì cô ấy cũng không thể là của anh đâu. Nhân lúc còn chưa muộn thì hãy chết tâm đi. Dù đã nghẹn đến phút chót nhưng Lý Thần lại không nhịn được nữa, mắng lớn thành tiếng. Về sau tránh xa chúng tôi ra, đổ thần kinh. Mưa rất to, nước mưa đáp xuống cửa kính xe tạo thành những vệt nước trong vắt. Thế giới bên ngoài thật hư ảo, mang một vẻ đẹp tĩnh mịch mông lung. Người đàn ông tập trung lái xe, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ thì trộm nhìn sang Miểu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình một cái. Anh thản nhiên hỏi, ăn hết đồ ăn vặt chưa? Cô gái nhỏ nhẹ thì thầm, mới qua một đêm thôi, em có phải heo đâu. Tối hôm qua anh đưa cô đi siêu thị mua hai túi đồ ăn vặt lớn, bây giờ tủ đựng đồ ở nhà cô đã đầy ắp đồ ăn. Với cái dạ dày bé xíu như chim nhỏ này của cô thì chắc hai tháng nữa cô vẫn chưa ăn hết mất. Người đàn ông bật cười thay đổi chủ đề. Tối nay em muốn ăn gì? Giang Miểu không trả lời ngay, tròng mắt đen nhánh xoay chuyển hỏi anh. Anh nghỉ phép mấy ngày? 3 ngày. Cô cụp mắt. Ồ. Sao vậy? Anh cảm nhận được cảm xúc chán nản nơi cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài sau đầu cô. Là quá dài hay quá ngắn? Cô lắc lắc đầu không nói gì. Thật ra chính cô cũng không thể lý giải được cơn buồn bực kia từ đâu mà đến. Cô có thể hiểu rõ tính chất công việc của anh, cũng biết được một khi anh đi làm trở lại, thời gian anh ở bên cô chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Thế mới nói, con người là sinh vật mâu thuẫn. Bạn cho rằng tư tưởng của mình cao thượng như thiên thần, có thể phóng đại tận cùng, đè nén lòng tham, bao dung vô hạn với người mình yêu, nhưng lại quên mất rằng con người cũng có lòng tham. Có lẽ cô còn nhỏ, chưa biết cách khống chế con rắn nam muốn nhỏ sâu trong mình, để nó len lỏi qua máu thịt xương cốt, cắn nuốt cái gọi là tình yêu lớn lao trong trái tim cô. Giang Miểu chậm rãi ghé mắt ngây ngốc nhìn góc nghiêng rõ ràng góc cạnh của anh. Cô muốn có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn, dù nói cô ích kỷ cũng chẳng hề gì. Cô gái hé miệng, giọng điệu nhão dính rung rung. Kỳ Viêm! Nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn ngập tình yêu trần trụi lại ngượng ngùng của cô, cổ họng anh trượt lên trượt xuống. Sau khi băng qua ngã tư, anh bẻ tay lái sang phải, chọn một gốc cây u tối yên tĩnh, tạm dừng xe ở ven đường. Anh chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó vươn cánh tay dài vững chãi tới. Cô gái nhỏ cũng thuận thế mà choàng hai tay ôm cổ anh. Anh nhấc cô gái nhỏ với thân hình mảnh khảnh nép sát vào ngực mình, dáng ngồi quen thuộc để cô tận hưởng cái hương vị đặc trưng của anh. Kỷ Viêm cúi đầu, chóp mũi cọ cọ vành tai trắng nõn mềm mại của cô, hơi nóng phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy dày đặc xông thẳng lên da đầu, làm người ta nổi cả da gà. Cô không thoải mái nghiêng người né tránh. Nhốt! Hốc mắt anh rất sâu, nơi đáy mắt tựa như rót một lớp sơn đen. Sau khi nghỉ phép xong, thời gian dành cho em sẽ ít đi. Vừa mới ở bên nhau, cứ như vậy thì thiệt thòi cho em quá. Giang Miểu bĩu môi, ban đầu định rộng lượng nói không sao, nhưng lại bị hãm sâu vào tình yêu dịu dàng của người nào đó. Cuối cùng một câu nói dối cũng không thốt ra được. Giờ em mới hiểu được, nghĩa lớn của bà ngoại không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Người đàn ông khẽ cười, vân vê cái má mềm mại của cô. Nhiều nhất là chờ anh 2 năm, anh sẽ xin thời gian công tác cố định, về sau ngày nào cũng có thể đón em tan làm. Giang Miểu sửng sốt, ngốc nghếch hỏi. Không phải anh nói anh sẽ làm công việc này cho đến khi không thể làm được nữa mới thôi sao? Ánh mắt anh trầm tĩnh. Cuộc sống có rất nhiều biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, chẳng hạn như em. 10 năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đem thời gian còn lại dành hết cho một mình em. Cô gái nhỏ bị những lời thâm tình này dỗ dành đến nỗi hốc mắt ẩm ướt. Vì cô còn trẻ nên cảm xúc hoàn toàn theo ý thức chủ quan. Một giây trước còn buồn bực rối rắm, thế mà sau đó lại to gan, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hôn phớt lên môi anh. Chỉ là lướt qua, lúc rời đi, đuôi lông mày toàn là ý cười. Được. Hai mắt người đàn ông âm trầm, nhưng kiêng kỵ xe cộ bên đường tới lui, nên anh không dám có hành động quá thân mật. Đúng rồi. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hưng phấn vỗ vỗ vai anh. Đưa túi cho em. Kỷ Viêm không biết cô bất chợt có ý tưởng gì, chỉ thuận theo, lấy túi sách ở ghế phụ đưa cho cô. Bạn của em đã đưa cho em một món đồ tốt, bảo chúng ta cùng nhau chia sẻ. Miệng giải thích, tay thì nhanh chóng mở khóa kéo, bàn tay nhỏ với vào lục tung mọi thứ. Đột nhiên, cô sờ được một thứ mềm mại, như có ma thuật lôi nó từ trong túi ra, dâng vật quý lên trước mặt anh. Ngoài cửa sổ mưa rơi xuống tí tách, đập vào kính pha lê. Trong tầm nhìn mơ hồ, một gói bao cao su màu xanh lam lóe sáng. Giang Miểu nhìn thấy rõ đồ vật, gương mặt người con gái biến thành màu gan heo. Đội trưởng Kỷ bình tĩnh cầm lấy đồ tốt trong tay cô để ở dưới đèn xe, nghiêm túc thưởng thức một lúc. Sau đó ngước mắt nhìn cô, không khỏi bật cười. Đồ tốt. Ừ. Cơ mặt của cô hoàn toàn cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn mất hồn. Đồ đáng đâm ngàn đao Lý Thuận này, đây không phải là ngang nhiên đẩy cô vào hố lửa sâu à? Nhìn thấy cô nhóc ngượng ngùng cúi đầu không nói gì, anh giả vờ bỏ qua bầu không khí xấu hổ, thốt ra. Khi anh tham gia huấn luyện dã ngoại, ở những thời điểm quan trọng, thứ này quả thật có thể cứu mạng người đấy. Anh nói như vậy, Giang Miểu càng thêm xấu hổ, cô trợn tròn mắt, ấp úng mở miệng. Rõ ràng anh biết nó có tác dụng gì? Người đàn ông xoa trán cười, không biết nên nói cô gái nhỏ ngốc nghếch hay là đơn thuần. Anh dùng đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên cằm cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cũng không giấu nổi ý trêu chọc, mang theo chút ngả ngớn. Anh không hiểu lắm, xin cô giáo Giang giải thích một chút. Giang Miểu ư một tiếng vùi vào vai anh, cố gắng giấu khuôn mặt mắc cỡ ở nơi anh không nhìn thấy. Được rồi, anh sờ đầu cô trấn an. Cái này anh sẽ tịch thu, chờ em. Người đàn ông chần chừ một giây, tạm dừng 2 giây. Cô gái ngẩng đầu lên, chớp mắt tò mò những điều phía sau. Anh khẽ thở dài, ôm người trở lại ghế phụ, thản nhiên khởi động xe. Nhưng trước khi đạp ga, vẫn kịp buông một lời. Một ngày nào đó em muốn thử, hãy ra hiệu cho anh. Anh ghé mắt nhìn cô, nét mày đầy ý cười. Anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày nghỉ phép cuối cùng, Kỷ Viêm đưa cô đến quán tôm hùm đất xào cay. Ông chủ Tư Văn là chiến hữu kể vai chiến đấu nhiều năm với anh. 2 năm trước anh ấy xuất ngũ rồi mở quán bán đồ ăn khuya này, một đêm liền phất lên, sau đó nhanh chóng mở thêm 2 chi nhánh khác. Trên bàn dọn ra một tô tôm hùm béo ngậy, chắc thịt, cay sộc thơm phức, là mùi vị Tứ Xuyên mà Giang Miểu thích nhất. Người đàn ông phụ trách lột vỏ, còn Giang Miểu chỉ có nhiệm vụ hưởng thụ. Vị cay nồng hòa cùng tiêu Tứ Xuyên trở nên cay đến tê dại. Rõ ràng là đêm thu nhưng lại kích thích đến mức vã mồ hôi chảy đầy đầu. Đội trưởng Kỳ không ngừng lột tôm cho cô ăn, anh còn làm tốt cả vai trò của bảo mẫu, bưng trà, rót nước, lau mồ hôi. Cô gái nhỏ mặt mày hớn hở, vô cùng hài lòng. Từ từ thôi, coi chừng sặc. Người đàn ông dịu dàng nhắc. Giang Miểu hít hà một hơi, nước mắt lưng tròng. Cay quá! Cô vội vàng rót nửa bình hồng trà lạnh, le cái lưỡi nhỏ nhìn cái chén sạch sẽ của anh. Sao anh không ăn? Không đói. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, môi mấp máy, lời chưa kịp nói đã bị người đằng sau cắt ngang. Có cô gái bầu bạn, xinh đẹp ngon lành, chỉ cần nhìn là anh thấy đã no rồi. Khi cả hai quay lại thì thấy một người cao gầy tóc húi cua xuất hiện, tay trái bưng đĩa tôm hùm nướng mới ra lò, tay phải là một chai bia. Thật là may mắn khi gặp em, anh là Tư Văn, người giống như tên, cả người nhàn hạ, văn nhã nội liễm. Giang Miểu sửng sốt, khóe môi ngượng ngùng kéo ra, lễ phép chào hỏi. Xin chào, em là Giang Miểu. Người đàn ông cười rạng rỡ, không quan tâm đến khuôn mặt chợt tối sầm lại của đội trưởng Kỳ. Anh đặt mâm đồ ăn siêu lớn ở giữa bàn, rồi đặt mông ngồi xuống cạnh Kỷ Viêm, hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn mặt Giang Miểu đánh giá vài lần, sau đó lơ đãng lắc lư người Kỷ Viêm. Đội trưởng, không giới thiệu cho tôi biết à? Kỷ Viêm không khách khí lườm anh ấy một cái. Rượu ngon cũng không chặn được miệng cậu sao? Cái anh này, người mà chẳng thú vị chút nào, thật là kỳ cục. Vừa nói xong, anh ấy cũng sợ chết nên đã lật đật dịch ra một chút, rồi cười tủm tỉm nhìn Giang Miểu. Cô gái nhỏ, gặp gỡ đã gọi là định mệnh, anh là chiến hữu thân thiết nhất của anh ấy. Trong những năm huy hoàng đó, đội trưởng của bọn anh rất có duyên với phụ nữ. Có thể nói anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu em muốn nghe, anh sẽ phân theo 5 bảng chữ cái để kể cho em nghe. Cô nghe xong hai mắt sáng rực, gật đầu như dã tỏi. Được ạ. Sắc mặt Kỷ Viêm nhanh chóng âm u, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bàn tay to lớn của anh vừa mới giơ lên, Tư Văn đã nhanh nhẹn né tránh, lẻn chạy đến bên cạnh Giang Miểu, ghé sát vào tai cô gái nhỏ, thì thầm vài câu. Cô cười sảng khoái, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết dễ thương. Chờ đội trưởng Kỳ đứng dậy thì người đã chạy xa, Tư Văn lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, cầm chai rượu uống một ngụm rồi giơ vỏ chai lên, đắc ý rung đùi khoe khoang. Kỷ Viêm kiên nhẫn hỏi, cậu ta nói cái gì vậy? Cô gái nhỏ lắc đầu quầy quậy, khóe môi vẫn nở nụ cười. Cậu ta não tàn, đừng để ý tới. Cô ngoan ngoãn gật đầu, cô nén cười nói, ồ. Kỷ Viêm hậm hực sờ ót, nghĩ đến tên kia nói điều gì đó không đứng đắn thì trái tim lại bất ổn, treo lơ lửng giữa không trung. Anh khẽ thở dài, tự rót cho mình một tách trà nóng. Ngay lúc anh uống vào, cô gái ngồi đối diện mặt đỏ ngượng ngùng nói, anh ấy nói em là mối tình đầu của anh. Nước trà văng khắp bàn, vì bị sặc nên nước nóng tràn vào cổ họng, anh ho đến mức mặt mũi đều tím tái. Anh bối rối ngước mắt lên, vẻ mặt Giang Miểu mong đợi hỏi, có thật không hả? Đội trưởng Kỳ hít sâu vài lần mới miễn cưỡng điều chỉnh được tâm trạng suy sụp của mình. Anh nhanh chóng đứng dậy, nắm tay cô dẫn ra cửa. Khi quay đầu lại cách đó không xa, Tư Văn vừa cười nghiêng ngả, vừa hóng hớt. Giang Miểu ở đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở, Kỷ Viêm, chúng ta chưa tính tiền. Bỏ đi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, cậu ta còn mặt mũi mà lấy tiền chắc. Trên đường về nhà, mặt anh lạnh như băng, vốn trong lòng đang tràn đầy vui sướng, nhưng nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô cũng nguội lạnh theo. Giang Miểu yên lặng ngồi ở ghế phụ, buồn bực không vui. Khi xe dừng trước chung cư, người đàn ông nhảy người qua cửa dây an toàn cho cô, đưa tay lên chạm vào mặt cô, nhưng cô lại quay đầu né tránh, nắm chặt chiếc túi nhỏ muốn bỏ về. Kỷ Viêm kéo cô nhóc đang bực mình lại, thân mật xoa đầu cô. Sao vậy? Giang Miểu không trả lời, chu chu cái miệng nhỏ nhắn như đứa nhỏ cáu kỉnh. Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành. Anh lại chọc em rồi à? Cô im lặng vài giây rồi lỡ miệng lên án. Chuyện em là mối tình đầu của anh, làm anh mất mặt lắm sao? Đội trưởng Kỳ sửng sốt, một tràng tiếng cười trầm đục từ trong lồng ngực bật ra. Giang Miểu không nhịn được nữa, né tránh đẩy anh ra. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Anh ôm chặt cô, cọ cọ cằm lên phần tóc đen đỉnh đầu cô. Ngày mai anh về đội rồi, em có chắc bây giờ muốn giận dỗi với anh không? Giang Miểu mạnh miệng. Chắc chắn. Kỷ Viêm nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn phớt lên môi cô. Cô gái nhỏ tức giận há miệng cắn môi anh. Người đàn ông không hề né, không chút vội vàng cuốn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ấy. Cơ thể cô đờ ra, nửa phút sau cô gái nào đó đã bị người ta hôn đến nỗi choáng váng. Anh còn chưa đã thèm, liếm liếm khóe môi, nhẹ giọng nói. Ngại. Gì cơ? Anh bật cười và lặp lại. Vừa rồi anh ngại. Phản ứng lại, cô cong khóe môi, nở nụ cười ngọt ngào, đầu nhỏ áp vào ngực anh nhõng nhẽo. Sau khi anh trở về đội, mỗi ngày đều phải gửi tin nhắn báo bình an cho em, không được đột nhiên mất liên lạc, cũng không được qua lại với những cô gái khác. Còn gì nữa không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng dịu dàng rực rỡ. Thời gian nghỉ phép của anh đều thuộc về em. Ừ, đều là của em. Anh hôn lên khóe miệng cô. Trở về đi. Giang Miểu lưu luyến rời khỏi vòng tay anh. Sau khi xuống xe, cứ ba bước là quay đầu một lần. Như thể chỉ cần anh vẫy tay là cô sẽ không màng tất cả mà lao vào vòng tay ấm nóng ấy. Nũng nịu đến thiên hoang địa lão mới bằng lòng buông ra. Cho đến khi không thấy cô nhóc nữa, Kỷ Viêm mới xuống xe dựa lưng vào cửa xe, nhàn nhã cho một điếu thuốc. Khói trắng lượn lờ, anh nhìn làn khói mỏng manh kia, chưa kịp lên tư tưởng về một tương lai tốt đẹp, thì điện thoại để trong xe bỗng vang lên. Anh dập vội điếu thuốc rồi lên xe nhìn điện thoại, là cô gái nhỏ gọi đến. Điện thoại vừa được kết nối, khóe môi anh treo ngang một nụ cười cưng chiều. Ai ngờ đầu bên kia truyền đến một giọng nữ run rẩy như vừa trải qua điều gì đó rất kích động. Kỷ Viêm. Người đàn ông nghe tiếng phát hiện có gì đó không ổn, trong lòng thắt lại. Xảy ra chuyện gì? Em cũng không chắc. Cô cuộn cả người vào trong góc phòng ngủ, che điện thoại lại, giọng nói áp xuống mức nhỏ nhất. Trong nhà, hình như có người đã lèn vào nhà. Hô hấp anh căng chặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cố gắng chặn dòng tâm tình luống cuống lại, nhỏ giọng nói. Em đừng sợ, trước tiên nói cho anh biết giờ em đang ở đâu. Phòng ngủ. Em có chắc trong phòng chỉ có một mình em không? Phòng ngủ không lớn, không có gầm giường. Cửa tủ quần áo là cửa trong suốt. Nếu có người khác thì không có chỗ nào để trốn. Cô cắn răng. Dạ. Kỷ Viêm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ em lập tức khóa cửa lại. Trước khi anh đến, bất kể là ai, em cũng không được mở cửa, nghe chưa? Dạ. Cô sợ tới mức hai mắt đỏ hoe. Anh đừng cúp máy. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã chạy nhanh vào chung cư. Anh không cúp, yên tâm, trước tiên em làm theo những gì anh nói đi. Giang Miểu nhìn chằm chằm cửa phòng mở toang cách đó không xa, cố gắng tiếp thêm can đảm cho mình. Đột nhiên, cô cất bước lao ra với tốc độ ánh sáng để đóng cửa lại. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Cô nói cho anh biết số nhà và mật mã cửa. Khoảng nửa phút sau, Giang Miểu đang co ro sau cánh cửa, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Có người gõ cửa phòng ngủ. Cô hoảng loạn, cả người theo vách tường trượt xuống đất. Trái tim cô như nhảy lên tận cổ họng. Miểu Miểu. Giọng nam quen thuộc vang lên. Cô dùng hai tay hai chân để bò dậy. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng đau lòng của anh. Nhất thời không kiềm chế được sự tủi thân, Giang Miểu nhào vào ngực anh. Cơ thể lạnh lẽo ướt lạnh, cố hết sức hít trọn lấy nhiệt độ ấm nóng nơi cơ thể anh. Người đàn ông sờ đầu cô, nhẹ giọng trấn an. Anh đây rồi, em đừng sợ. Khi cảm xúc cô dần ổn định lại, anh để người ở lại phòng ngủ, còn anh thì tự mình kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng. Sau khi xác định hiện tại không có người thứ ba trong nhà, thì mới dắt cô đến ghế sofa. Trong nhà có bất thứ gì không? Giang Miểu đỏ mặt ngượng ngùng nói. Đồ lót, đồ ngủ, tất chân đều mất cả. Kỷ Viêm nhíu mày, vào nhà ăn cướp, không lấy tiền mà lại lấy sắc, đúng là một tên biến thái. Anh đã gọi cảnh sát rồi. Chờ cảnh sát đến, em phối hợp lấy lời khai, chuyện còn lại để anh lo. Anh giơ tay, nhẹ nhéo vành tay cô, dịu dàng nói. Còn nữa, chung cư này không ở được nữa, em thu dọn đồ đạc đi theo anh. Cô gái nhỏ còn đang ngây người. Đi đâu? Đội trưởng Kỳ khẽ cong môi. Nhà anh. Mới ngày thứ ba yêu nhau mà đã mơ mơ màng màng dọn đến ở chung, đây là điều mà cô gái ngoan như Giang Miểu không dám nghĩ tới. Khi xe tiến vào bãi đậu xe dưới hầm của chung cư, cô tung ta tung tăng đi theo sau người đàn ông. Thang máy đi lên tầng 15, một tầng có 3 căn hộ. Anh dừng lại trước cửa một căn rồi thả lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra, móc trong túi ra chiếc chìa khóa mới tinh, xoay lại nhìn cô. Đến rồi. Giao Miểu theo anh vào cửa, đèn ở huyền quang được bật sáng, ánh đèn màu cam vẽ một vòng hào quang trên đỉnh đầu cô. Người đàn ông lấy một đôi dép từ trong tủ ra, là kiểu dáng thông thường của phái nam, khom lưng đặt trước mặt Giang Miểu rồi ngước mắt nhìn cô, hơi áy náy. Căn hộ này anh mua cách đây 2 năm, bình thường anh không hay đến đây nên chỉ có một đôi dép thôi, em mang tạm đi. Đồ dùng sinh hoạt còn thiếu gì thì mai anh mua bổ sung. Cô gái ngoan ngoãn đáp lại, nhanh chóng thay dép đi trong nhà. Bởi vì dép không vừa chân nên cô vừa đi được vài bước đã bị vấp, cả người nhào thẳng về phía trước, suýt chút đã ngã. Kỷ Viêm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, nhíu mày nhìn dáng vẻ lung lay kia. Bỗng anh bế cô lên, đi vài bước đến phòng khách, rồi đặt người ổn định lên ghế sofa mềm mại. Anh cũng không nhiều lời, xoay người xách vali nhỏ của cô vào phòng ngủ. Sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt, cô hơi tò mò, bèn đi chân không đến cửa. Trong căn phòng đơn giản sạch sẽ, người đàn ông đang nhanh nhẹn thay ga giường mới. Đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng cam, chiếu rọi góc nghiêng khuôn mặt của Kỷ Viêm. Trái tim cô chợt rung lên như một dòng nước ấm từ cổ họng tràn ra, trong lòng nóng bừng bừng. Cô nhỏ giọng gọi, Kỷ Viêm. Tay anh ôm ga giường xoay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang bám vào khung cửa. Theo phản xạ cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn của cô, in trên nền gỗ nâu sẫm, gót chân dẫm lên nền. Người đàn ông thở dài, xoay lại bắt người, ngoài miệng lại nhải. Vào thu rồi, trời rất lạnh, dễ bị cảm, em lại không nghe lời, sau này coi chừng sẽ mắc bệnh thấp khớp. Giang Miểu cười thanh tiếng, mặt mày cong thành đường cong nhỏ. Anh bước đến trước mặt cô dính dính ôm lấy eo anh, ngẩng đầu làm đũng. Vừa rồi anh nói chuyện y như bà ngoại. Giọng điệu của đội trưởng Kỳ trở nên mềm mại, xoa xoa đầu cô. Chuyện sang nói anh già rồi à? Cô nhóc cười tinh ranh, càng nói càng lớn gan. Em chưa thử, không biết có già hay không? Anh khịt mũi hừ một tiếng, rồi tàn nhẫn nhéo eo cô. Em thật không sợ chết. Cô có thể nhìn thấy dục vọng không hề che giấu nơi đáy mắt anh, tức thời im miệng. Người đàn ông nâng cả người cô lên, để cô đứng trên mu bàn chân mình, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Hai người chồng lên nhau như hai mẹ con chuột túi. Cô đi theo nhịp bước của anh để trở về ghế sofa. Anh xuống lầu mua vài thứ, em ở yên đây, không được đi đâu cả. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của người đàn ông, Giang Miểu không khỏi nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của anh trong lúc huấn luyện trại hè. Cô ngước gương mặt nhỏ bé lên, khoa trương chào kiểu chào quân nhân, giọng điệu mềm nhũn. Đã dã. Vốn Kỷ Viêm đang giả bộ nghiêm nghị, thấy cô như vậy thì bỗng nhiên không biết nên khóc hay cười, đành xoa xoa đầu cô. Em học ở đâu vậy? Giang Miểu chớp mắt. Là anh dạy em mà. Đội trưởng Kỷ á khẩu. Chờ anh ra khỏi nhà, cô mới có thời gian quan sát kỹ căn phòng. 3 phòng 2 gian là bố cục thường thấy, phong cách trang trí không hợp thời nhưng lại rất quy củ. Tuy không thường xuyên đến nhưng căn nhà rất ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Cô liếc mắt nhìn xuống lòng bàn chân đã lạnh buốt của mình, sạch sẽ không có đất cát, cũng không có bụi bặm, vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ. Cô ôm trái tim bé bỏng ngọt ngào, nhào lên ghế sofa màu xanh lá cây đậm, nằm thẳng, ngơ ngác nhìn chằm chằm những ánh sáng hư không chồng chéo nhau trên trần nhà. Cô thích nơi này, bởi vì cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của anh, khiến lòng người vừa an tâm lại vừa rục rịch. Khoảng 10 phút sau, tiếng mở cửa dồn dập vang lên. Giang Miểu đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa, chợt sợ hãi nhảy dựng lên, ngồi thẳng người dậy. Người đàn ông nhanh chóng đi tới, đặt đôi dép mới mua dưới chân cô, sau đó xoay người vào phòng tắm. Cô gái nhỏ đang tò mò thì đã thấy anh cầm chiếc khăn ấm đi tới. Kỷ Viêm hơi quỳ xuống trước mặt cô, một tay nắm cổ chân cô, áp chiếc khăn mềm mại lên rồi nhẹ nhàng lau sạch chân cho cô. Hôm nay chuyện xảy ra quá đột ngột, thời gian lại quá muộn nên không thích hợp quấy rầy ba mẹ và bạn bè của em. Anh cũng không thể đưa em đến khách sạn, chỉ có thể để em ở tạm nhà anh một đêm. Chờ đến ngày mai, em... Hô hấp cô gấp gáp, trong nháy mắt đã buột miệng thốt lên. Ngày mai em cũng muốn ở đây. Động tác của Kỷ Viêm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Sau vài giây im lặng, cổ họng anh lăn nhẹ, dịu dàng nói. Sáng mai anh phải trở về đội rồi, một mình em ở đây được chứ? Được. Vậy cũng không được, anh không yên tâm. Trái tim cô rơi xuống nổi giận nói. Ngày mai em sẽ trở về, dù sao tên biến thái kia đã để ý đến em rồi, em đi đâu thì cũng giống nhau thôi. Sắc mặt Kỷ Viêm âm u, giọng nói thấp xuống vài độ. Em cố ý nói mấy lời này để chọc giận anh sao? Cô nhóc nhỏ giọng. Dạ. Mặt anh đen y như diêm vương, không nói lời nào, khí lạnh ngưng tụ với tốc độ ánh sáng, không khí bị đóng thành băng. Giang Miểu rụt cổ vì quá lạnh, cũng không dám lên tiếng nữa. Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó đột nhiên cầm điện thoại trên bàn uống trà, xoay người ra ngoài ban công. Cô nhìn qua tấm kính, thấy anh đang gọi điện thoại cho ai đó. Thời gian trò chuyện không lâu, khi anh quay lại, vẻ mặt u ám ban đầu dịu đi rất nhiều. Người đàn ông cúi người, đến lúc mang dép cho cô xong cũng không nói tiếng nào. Đáy lòng cô gái vô cùng trống rỗng, cẩn thận hỏi anh. Kỷ Viêm, anh giận à? Không. Thật không? Anh hơi ngồi xuống trước bàn uống trà bằng gỗ, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô. Lòng bàn tay đặt trên đầu cô, rồi từ từ trượt xuống, xoa nắn vành tai xinh xắn của cô. Chúng mình mới ở bên nhau, còn rất nhiều chuyện cần thống nhất. Tính tình anh không tốt, kiên nhẫn cũng ít. Anh không phải là mẫu người bạn trai đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, nếu anh có làm điều gì sai, thì hãy nói cho anh biết. Anh sẽ cố gắng thay đổi, để em thoải mái hơn khi ở bên anh. Giọng của Kỷ Viêm nhẹ đi, âm cuối cũng nhỏ dần. Miểu Miểu, sau này đừng nói những lời như thế nữa. Giang Miểu bị anh nói đến nỗi không có đất dung thân, gương mặt ửng đỏ, cô giống như một đứa trẻ làm sai. Bàn tay nhỏ bé lần mò móc lấy ngón tay thô ráp của anh, cúi đầu nhận lỗi. Em xin lỗi. Không trách em đâu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ của cô, anh đau lòng sờ đầu cô trấn an. Được rồi, anh xin nghỉ thêm mấy ngày, phải tự mình đưa đón em đi làm, anh mới yên tâm được. Anh có một người bạn trong cục cảnh sát, anh ta sẽ điều tra vụ án và cố gắng kết thúc càng sớm càng tốt. Cô gái nhỏ hít mũi. Em có thể ở lại đây không? Đội trưởng Kỷ bật cười. Ừ. Cô cũng cười phá lên, đảo mắt một vòng rồi cụp mi xuống. Có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không đâu. Anh thản nhiên nói. 10 năm rồi anh không nghỉ phép ăn Tết, cấp trên sẽ tự biết xấu hổ mà phê chuẩn cho anh. Nơi này ứng với tiếng gầm thét của chính ủy Chu ở đầu dây bên kia. Thằng nhãi kia, cậu còn dám xuất hiện, xem tôi bẻ cổ cậu như thế nào. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí tách, hạt mưa rơi trên tấm kính, không bao lâu đã trở thành màn sương mờ ảo. Trong phòng tắm, sau khi tắm xong, Giang Miểu mặc chiếc áo thun rộng của người đàn ông. Quần quá to nên không thể mặc vừa, cô dứt khoát từ bỏ, lau tóc bằng chiếc khăn tắm mới mua, cho đến khi đuôi tóc khô được một nửa, cô mới ngừng tay. Mở khóa cửa phòng tắm, không khí mát mẻ bên ngoài tương phản rõ rệt với hơi nóng ẩm ướt bên trong. Cô xoa xoa cái mũi, hắt hơi một cái. Người đàn ông ngồi trên sofa, chỉ cần đi 3 bước là đến. Đôi mắt sâu thẳm của anh rơi vào trên người cô. Lời còn chưa kịp thốt ra mà lồng ngực đã nóng lên, vẻ mặt hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác. Anh nghiêng đầu. Quần mặc không vừa hả? Ừ, rộng quá. Em... Miệng Kỷ Viêm đóng mở mấy lần, mấy câu nói cứ quẩn quanh trong đầu anh, nhưng anh không tìm được từ thích hợp. Giang Miểu hồn nhiên vẫn chưa biết có gì không ổn, mang dép đi đến trước mặt anh, nhón chân ghé sát mặt anh, khó hiểu hỏi. Anh bị sao vậy? Dục vọng trong lồng ngực của người đàn ông đang cháy hừng hực, anh cắn răng lùi lại một bước. Cô gái nhỏ khó hiểu, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay anh, dựa người sát vào. Kỷ Viêm! Anh chính xác đỡ lấy đôi vai gầy của cô, hít một hơi thật sâu. Tầm mắt dịch từ gương mặt trắng nõn xuống cần cổ, rồi xuống chút nữa là hai núi đồi hình cung nhô lên trước ngực. Hơn thế, giọt nước từ đuôi tóc rơi ngay đỉnh nhỏ xinh xắn, màu hồng nhạt thuần khiết được in trên nền vải trắng. Đôi mắt người đàn ông nhìn đăm đăm, hơi thở anh trầm thấp. Anh quả thật không thể chịu nổi hình ảnh quyến rũ mê người như thế này. Anh khẽ nhắm mắt lại, sợ bản thân không nhịn được sẽ làm ra chuyện gì đó vô sỉ. Sau vài giây im lặng, anh mới miễn cưỡng kìm nén được ham muốn đang dâng trào trong người, trầm giọng hỏi. Đồ lót, em không mặc hả? Mặt Giang Miểu đỏ bừng khi bị hỏi, lúc này cô mới cúi đầu nhìn bộ ngực ướt nước, theo phản xạ che ngực lại, ậm ừ giải thích. Em làm ướt mất rồi, không có để thay, nên chỉ có thể mặc tạm như này. Vừa nãy sắp xếp hành lý, cô phát hiện mình luống cuống tay chân gom cho một đống, nhưng chỉ 2 bộ quần áo mặc vào mùa thu, còn lại đều là quần áo mùa hè. Đội trưởng Kỷ cũng không nói gì thêm, dắt người đến ghế sofa, sau đó lấy chiếc chăn mỏng trong phòng đắp lên người cô. Trước tiên sưởi ấm chút đi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh dặn dò vài câu rồi vọt vào phòng tắm, cửa đóng lại. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng nước chảy. Cô gái nhỏ ôm tấm chăn mềm mại, khắp nơi đều là mùi của anh. Giang Miểu giấu đầu vào chăn, lặng lẽ đỏ mặt. Đàn ông tắm không kỹ lưỡng bằng phụ nữ. Khoảng chừng 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Giang Miểu nhìn sang chỉ thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông thấp thoáng trong màn hơi nước. Anh để trần, dưới thân mặc chiếc quần đen dài, không cột dây, hơi trễ xuống hông. Nước trên người anh còn chưa khô, sáng lóng lánh như mưa phùn. Vùng da thịt màu đồng săn chắc, có vài vệt nước trượt xuống. Cơ bắp cứng cáp rải rác khắp cơ thể, còn có thể nhìn thấy đường mỹ nhân ngư. Cô nhìn đến nỗi ngây người, bàn tay nhỏ liều mạng quạt quạt mặt mình, cảm giác như một giây sau có thể sẽ chảy máu mũi. Kỳ Viêm đi tới, bàn tay to lớn lao qua loa mái tóc ngắn ướt nhẹp, thuận miệng nói. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Cô cuộn trên ghế sofa, rúc vào dưới chăn, lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt to long lanh ẩm ướt, y chang trẻ con làm nũng. Em không buồn ngủ. Người đàn ông sửng sốt. Đã 12 giờ rồi, trễ nữa là thức khuya đó. Ngày mai là cuối tuần, có thể thức khuya. Kỷ Viêm bật cười chống trán, khom người muốn bế người lên. Ngoan nào, đi ngủ thôi. Không đi. Cô nhanh nhẹn tránh thoát cánh tay dài của anh, lăn người sang bên kia sofa. Kỷ Viêm nhìn người đã co lại thành một khối nhỏ, khóe miệng nhếch lên đầy đau khổ. Bàn tay vừa mới duỗi ra, cô đột nhiên kéo tay anh về phía mình. Người đàn ông không chút phòng bị, trọng tâm không vững, ngã lên ghế sofa. Trước khi anh kịp phản ứng, trên đầu đã tối om, hai chân anh nặng trĩu. Cô gái nhỏ đã ngồi dính chặt lên người anh, chiếc chăn mỏng trùm qua đỉnh đầu. Thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai người. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn trên tường phía sau vừa đủ để nhìn rõ đôi mắt trong veo của cô. Với khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, cơ thể cô tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như nọc độc mê người, đầu độc ý chí còn sót lại của anh. Vì có ánh đèn sau lưng nên cô không thấy rõ đôi mắt anh, chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc ngày càng nhiều vang khắp tai cô. Bàn tay cô ấn nhẹ lên cơ bụng rắn chắc lồi lõm của anh, máu toàn thân như được đốt cháy. Cô lớn gan dò xét lên trên, cắn môi than nhẹ. Kỷ Viêm. Kỷ Viêm đè bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô lại. Giang Miểu căng thẳng, cả người cứng đờ. Anh khàn giọng nói. Giang Miểu. Anh thở hổn hển, buồn bực cảnh cáo. Nếu em còn nhìn anh bằng ánh mắt này, sẽ có chuyện xảy ra đấy. Lời đã nói đến mức này, cô gái nhỏ cũng biết bên nặng bên nhẹ, sợ chết không dám trêu chọc anh nữa. Thế nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp ác ma nấp sâu trong lòng cô, nói chẳng sợ ai cả. Anh cứng đờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đến gần, in một nụ hôn nóng bỏng lên chóp mũi anh. Trong lúc nhất thời, Kỷ Viêm không nói nên lời. Em... Cô gái nhỏ liếm khóe môi, cười lên như hồ ly. Em có thể phạm tội được không? Đội trưởng Kỷ ngớ người trước câu hỏi, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai nhỏ nhắn nóng hổi của cô, đôi mắt mang ý cười hỏi ngược lại. Sao thế? Đêm nay em muốn ăn anh à? Cô rời tầm mắt, cắn môi không trả lời. Sâu thẳm nội tâm có một mặt u ám của mình đang lén lút chọc chọc ngón tay. Dĩ nhiên là muốn, từng phút từng giây đều muốn. Anh vốn chưa nghĩ đến chuyện nhanh như vậy, đã ăn sạch sẽ cô. Chuyện này không gấp được, phải từ từ đến, phát triển theo từng bước, nước chảy thành sông mới tốt. Đợi một lúc mà vẫn chưa nghe được câu trả lời, anh nhỏ giọng nói. Anh đưa em lên giường. Không. Cả người Kỷ Viêm cứng nhắc, ngẩng đầu nhìn Giang Miểu với giọng điệu kiên định. Cô hít sâu một hơi, rồi đột nhiên nhoài người sang bên trái sofa, bàn tay nhỏ bé lục lọi dưới nệm ghế, sau đó lúc thu tay về cuộn thành quả đấm nhỏ, mặt ửng hồng mở ra trước mặt anh. Trong lòng bàn tay là chiếc bao màu xanh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng nói rất nhẹ. Kỷ Viêm, em rất ghét sự yếu đuối và do dự trước kia của mình. Cho đến bây giờ, em chưa từng ra sức vì chính bản thân mình cố gắng cái gì cả. Nên khi em không chùn bước muốn làm việc gì đó, em sẽ không cân nhắc hậu quả. Em chỉ quan tâm nó đáng giá hay không thôi. Em thích anh, ở bên anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận, bởi vì anh đáng giá. Cô ngại ngùng mở miệng. Vậy nếu em muốn thử thì anh có đồng ý không? Anh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc hỏi cô. Em nghiêm túc sao? Cô gật đầu. Dạ. Đội trưởng Kỷ mỉm cười, mặt mày sắc bén, mang theo ý xuân bốc cháy, mạnh mẽ xoa bóp, nghiến răng nghiến lợi nói. Lát nữa em đừng có mà khóc. Cô gái nhỏ thẹn thùng chôn đầu ở vai anh để mặc anh ôm mình bước vào phòng. Lăn lộn cả một đêm, mất hết sức lực, cơ thể nương tựa vào anh, bất giác hòa hoãn lại hô hấp, từng chút theo hơi thở nhẹ nhàng của anh. Không lâu sau, liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Giang Miểu vô cùng mệt, ngủ đến nỗi không biết ngày tháng năm nào. Lúc từ từ tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường, rầm một tiếng, bật dậy khỏi giường. Vừa cử động cơ thể thì cơn đau dưới chân sộc lên, cô nhíu chặt mày. Chờ thích ứng được, cô xỏ dép mở cửa phòng ra, liếc mắt đã thấy bóng dáng người đàn ông trên ban công. Anh mặc áo ngắn tay màu sẫm và quần dài, quay lưng về phía cô đang phơi quần áo. Trái tim cô vô cùng ấm áp, trong lúc lơ đãng, gương mặt hồng hào thẹn thùng. Cô lặng lẽ dựa vào cửa, say mê nhìn người đàn ông cao lớn, vai rộng eo hẹp, đang thành thạo phơi đồ. Khi anh quay lại, liền thấy cô nhóc đang nhìn chằm chằm mặt anh với vẻ mặt si mê. Dậy rồi à? Dạ. Giang Miểu hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác để giảm bớt cơn nóng nơi đáy lòng. Muộn như vậy rồi, sao anh không gọi em dậy? Kỷ Viêm bước hai ba bước đã đến trước mặt cô, giơ tay vuốt lại mớ tóc rối trên đầu cô, bật cười nói. Anh thấy tối qua em mệt, nên để em bổ sung lại sức lực. Cô đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng cãi. Em không yếu đến mức đó đâu. Người đàn ông vừa được ăn thịt nên mặt mày sáng lạng, tinh thần thoải mái dễ chịu. Dù cô cưỡi lên người anh làm ầm ĩ thì anh cũng chẳng có điểm mấu chốt mà thỏa hiệp. Đi đánh răng đi, vừa vặn đã đến giờ cơm trưa. Giang Miểu sửng sốt, đôi mắt sáng lên. Anh làm à? Ừ. Cô nhóc giả vờ bình tĩnh xoay người, đáy lòng ngọt ngào, nhảy ba bước chạy vào trong phòng. Người đàn ông nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, khóe môi cong lên, hơi mỉm cười. Đây không phải là hành động nuôi nấng con gái hàng ngày sao? Đội trưởng Kỳ vì cô cẩn thận chuẩn bị ba món mặn và một món canh. Cô gái nhỏ đói đến đầu óc choáng váng nên liền ăn liên tiếp ba bát cơm. Sau khi ăn cơm xong, người đàn ông đi vào bếp dọn dẹp. Sau một hồi nghỉ ngơi, cô đứng ngồi không yên, nhịn không được bèn chạy vào phòng bếp quấy nhiễu anh. Cô ôm chặt eo anh, dính dính cọ cọ. Kỳ Viêm, anh sắp xếp việc nhà cho em làm đi, em không thể ở đây mà ăn không ngồi rồi được. Người đàn ông đang cẩn thận rửa bát đĩa dưới làn nước, giọng điệu dịu dàng. Không cần đâu, em ra phòng khách xem tivi đi. Không mà, anh không làm theo ý em là em không đi đâu. Cô gái nhỏ trắng trợn chơi xấu. Đội trưởng Kỷ thường ngày vô tâm cũng không tức giận, bị cô cọ cọ thật sự không có cách nào, cuối cùng đành phải đầu hàng. Trên bàn trà có túi mua hàng, em lấy đồ ra phân loại là được, có gì không hiểu thì hỏi anh. Giang Miểu cười cười, chào kiểu quân nhân. Đã rõ. Khoảng chừng 10 phút sau, cô nhóc lại lèn vào, đứng trước mặt anh chắp hai tay sau lưng, cúi đầu không nói gì. Người đàn ông nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Từ phía sau, cô lấy ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật, ngại ngùng chia đến trước mặt anh. Cái này, anh mua à? Kỷ Viêm cụp mắt, hộp áo mưa màu đỏ thình lình xuất hiện. Anh thản nhiên, mặt không đỏ, tim không đập, gật đầu thật mạnh. Ừ, đồ dùng cần cho sinh hoạt. Chỉ là... Cô gái nhỏ thẹn thùng cắn môi dưới, xoa xoa một lúc rồi từ từ chia tay còn lại ra phía trước, hai tay chụp lại. Sau đó, 5-6 hộp áo mưa với nhiều màu sắc khác nhau xếp thành một bông hoa rực rỡ trong lòng bàn tay cô. Cô nghiêng đầu thắc mắc. Anh mua nhiều vậy để làm gì? Đội trưởng Kỷ im lặng vài giây, xấu hổ gãi gãi cái ót, nghẹn nghẹn nói ra mấy chữ. Giảm giá. Giang Miểu sững sờ, suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Cô nhét tất cả những thứ này vào trong ngực anh, tàn nhẫn thốt lên. Anh cứ giữ lại từ từ mà dùng, em mặc kệ anh đó. Cô nhóc xoay người bước ra ngoài, vẻ mặt đội trưởng Kỷ đờ đẫn, ngẩn người nhìn những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc. Thứ này một người có thể dùng được sao? Anh khẽ nhíu mày, có chút phiền muộn. Sau buổi trưa, những giọt mưa mùa thu tí tách rơi xuống. Chỉ một lát sau, trên tấm kính đã phủ một tầng hơi nước mơ hồ. Giang Miểu ngồi trên bàn học nghiêm túc soạn bài. Người đàn ông chu đáo cắt sẵn trái cây mang đến đút cho cô ăn vài miếng. Sau khi cô ăn hết, anh mới đi đến cục cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hà Lan là bạn thân lâu năm của anh. Tuy không cùng một lực lượng, nhưng hai người đã từng cùng nhau vượt qua khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, đặc biệt hơn nửa năm. Cũng coi như là tình cảm bạn bè sống chết có nhau. Anh vừa bước vào cổng lớn của cục cảnh sát, đội trưởng Hà đã đến ngay. Cậu ta mặc cảnh phục phẳng phiu, khuôn mặt dãi nắng dầm sương, khi cười trên mặt lộ ra nếp nhăn, dáng vẻ chính trực hơn bất cứ ai. Ồ, đồng chí Kỷ, khách quý đến, hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Kỷ Viêm lười phản ứng lại, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến văn phòng của cậu ta. Trên sofa, hai người ngồi đối diện nhau, chén trà trên bàn bốc lên hơi nóng, người đàn ông chưa uống ngụm nào. Chào hỏi thì miễn đi, chúng ta nói thẳng vào chuyện chính. Sắc mặt Hà Lan không thay đổi, dương mắt nhìn. Việc này không lớn cũng không nhỏ, theo lý mà nói thì không đến lượt tôi tiếp nhận. Nhưng cậu lại chỉ tên tôi, dù sao cũng phải cho tôi lý do để bắt đầu làm chứ. Nếu không thì trong tay tôi còn có mấy vụ án lớn, thật sự không có cách nào nhận thêm được. Đội trưởng Kỳ híp mắt. Cậu muốn biết cái gì? Hà Lan liếc nhìn tư liệu về vụ án, chậm rãi uống một ngụm trà. Cô gái này có quan hệ gì với cậu? Về công hay về tư? Cậu thôi đi, tôi nghe đám người kia nói đến chán ngấy rồi, mau khai sự thật đi. Người đàn ông nói. Cháu ngoại gái của cụ đội trưởng Ngô, có đáng để quan tâm không? Hà Lan cười cười. Đang chứ, tôi sợ chết lắm. Đột nhiên cậu ta kề sát mặt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh. Chẳng qua là đội trưởng Kỳ à, tôi làm trinh sát hình sự nhiều năm rồi, cậu ở trước mặt tôi bày ra nhiều trò như vậy, đây có khác gì đang đánh vào mặt tôi đâu. Kỷ Viêm im lặng đối mắt với cậu ta, biết ngay tên cáo giả này chắc chắn sẽ không dễ bị lừa như vậy, ánh mắt chuyển động, không chút để ý nói. Là bạn gái, vừa lòng chưa? Hà Lan vỗ bụng cười to. Thẳng thắn, thoải mái, tôi rất vừa lòng. Được rồi, buôn dưa lê đã xong, giờ nói đến việc chính. Hà Lan đặt mấy tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước ra trước mặt anh. Kỷ Viêm cúi đầu, tất cả đều chụp một bóng người mờ ảo không rõ, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra đó là một người đàn ông mập mạp, mặc nguyên cây đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, vũ trang đầy đủ. Ban đầu tôi còn nghĩ đây chỉ là một tên biến thái bình thường vào nhà gây án, nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Kỷ Viêm nhíu mày. Sao lại nói vậy? Đầu tiên, thủ phạm có ý thức phản trinh sát rất mạnh, biết rõ những chỗ có gắn camera giám sát. Điều này chứng tỏ hắn đã có một thời gian dài nằm vùng ở đây, nên hình ảnh ghi được đã ít lại còn mờ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Tiếp theo, hắn nắm rõ hành động của người bị hại như lòng bàn tay. Lần cuối cùng hắn xuất hiện trong camera giám sát là khoảng 5 phút trước khi người bị hại về nhà. Như vậy không loại trừ khả năng hắn đã ẩn nấp để theo dõi người bị hại và chờ thời cơ để ra tay. Kỷ Viêm cứng người lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu đúng như lời Hà Lan nói, bây giờ cho dù Giang Miểu đang ở đâu thì cũng tồn tại mối nguy hiểm cực lớn. Nếu không nhanh chóng bắt tên này lại thì sẽ để lại nhiều mối họa về sau. Kỷ Viêm nghiêm túc nhìn vào ảnh chụp, hỏi cậu ta. Đầu thu còn mặc áo bông, người kỳ quái như vậy xuất hiện ở khu phố nhỏ. Bảo vệ chị An đi tuần tra không tới kiểm tra. Hà Lan trả lời. Vào khoảng 9 giờ trời đổ mưa, cơn mưa rất lớn, kéo dài liên tục trong nửa tiếng. Ngoài ra người tản bộ toàn bộ đều về nhà, bảo vệ chị An cũng phải trú mưa, đương nhiên không ai chú ý đến kẻ lạ đột nhập. Kỷ Viêm ừ một tiếng. Còn có cái gì khác không? Khóe môi Hà Lan run run. Đồng chí Kỷ, tối qua cậu mới cho tôi biết, điều tra cũng cần phải có thời gian, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho cậu. Ừ, làm phiền cậu vậy. Khi anh đứng dậy, Hà Lan gọi anh lại, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, mục đích của loại tội phạm này chắc chắn không dừng lại ở việc đột nhập vào nhà ăn cắp. Mục tiêu của hắn là người, tốt nhất cậu nên giám sát cô bạn gái nhỏ chặt chẽ một chút, tuyệt đối đừng cho tên tội phạm có cơ hội ra tay. Kỷ Viêm lạnh mặt đáp. Tôi biết rồi. Dọc theo đường đi, Kỷ Viêm mang theo tâm sự nặng nề, mơ màng về đến trước cửa nhà. Trong khoảnh khắc lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên anh lại hơi hoảng sợ. Sợ khi mình mở cửa ra lại không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ở trong nhà. Sau khi mở cửa, trong phòng yên lặng, Kỷ Viêm đứng cứng đờ ở chỗ huyền quan, giọng nói phát ra có chút khó khăn. Giang Miểu. Trong phòng ngủ yên lặng truyền đến một chút tiếng động. Vài giây sau, cô gái nhỏ với mái tóc rối bù lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ chạy nước rút 180m chạy đến, ngồi xổm trên người anh, ôm chặt cổ anh bằng cả hai tay, cười toe toét. Anh đã về rồi. Hơi thở khô nóng dồn dập của đội trưởng Kỷ tạm thời bình ổn lại được một chút, anh thở phào một hơi. Đã soạn bài xong rồi à? Nào có nhanh được như vậy? Cô bĩu môi, hai tay nâng mặt anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Đã bổ sung xong năng lượng. Đội trưởng Kỷ ngẩng đầu cười. Dê anh trắng trợn vậy sao? Giang Miểu làm nũng dựa trên vai anh, nhưng thịt mềm đụng phải xương cứng, người nhức mỏi lại là cô. Cô không hài lòng xoa xoa vuốt vuốt. Anh làm từ đá à? Kỷ Viêm cười mà không nói, ôm cô đi vào phòng, vẻ mặt cô thẹn thùng úp mặt vào đầu vai anh. Vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ ôm cô lên giường, nhân tiện làm một chút chuyện xấu hổ giữa nam nữ. Kết quả là người đàn ông chính trực này lại quy củ ôm cô ngồi lên ghế. Mặt cô lập tức chuyển từ hồng sang xanh rồi lại biến thành đen, đôi mắt trợn to đến mức tròng trắng như muốn rớt ra ngoài. Kỷ Viêm làm vẻ mặt không thể hiểu được. Em sao thế? Giang Miểu hầm hừ xoay người, giọng giận dỗi. Không có gì. Miểu Miểu. Cô gái đánh chữ lung tung trên máy tính một lát. Em muốn soạn bài, anh mau đi ra đi. Tuy không biết mình lại làm chuyện gì sai chọc người yêu nổi giận, nhưng người đàn ông đã quen với việc cô gái hay thay đổi cảm xúc chỉ trong chớp mắt, tự giác rời khỏi phòng. Giang Miểu quay đầu lại, đưa mắt nhìn tủ đầu giường, tiếc cho hộp áo mưa đã được cô lén mở ra. Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Người đàn ông này thật sự không biết lãng mạn gì cả. Bóng đêm dày đặc, gần đến giờ đi ngủ, Giang Miểu nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh đèn mờ nhạt trên đầu giường đến ngẩn ngơ. Vào lúc cô mơ màng sắp ngủ, người đàn ông vẫn luôn ngoan ngoãn canh giữ ở phòng khách, lại đẩy cửa vào. Cô gái vẫn chưa muốn để ý đến anh, chậm rãi trở mình. Người đàn ông cũng không chú ý, leo lên giường, cánh tay dài từ phía sau ôm qua eo cô, ôm cô vào lồng ngực. Giang Miểu bị ôm không thoải mái, kháng cự vặn vẹo thân thể. Kỷ Viêm. Bờ môi nóng hổi của anh cọ sau cổ cô, giọng nói có chút mệt mỏi. Phía dưới có đau không? Mặt của cô gái nhỏ nháy mắt đỏ lên, vốn định không trả lời vấn đề làm người ta cảm thấy thẹn thùng này. Ai ngờ, người đàn ông không nhanh không chậm nói thêm một câu. Anh có mua thuốc mỡ cho em, chờ em ngủ rồi anh bôi cho em. Hơi thở Giang Miểu nghẹn lại, gian nan xoay người ra khỏi vòng tay của anh, mặt đối mặt nhìn anh, hơi ngượng ngùng đưa mắt nhìn xuống. Sẽ làm em thức giấc. Đồng chí Kỷ hoang mang nhíu mày. Sao lại thức? Cô gái nhỏ hận không thể tặng cho anh một biểu cảm xem thường, cũng không biết là người đàn ông này khờ thật hay đang giả ngốc nữa. Chỗ nhạy cảm như vậy, bị anh dùng lòng bàn tay khiêu khích xoa nhẹ, cơ thể chắc chắn sẽ không nhịn được mà sinh ra cảm giác khác thường. Tóm lại là em không cần. Kỷ Viêm mím môi, đè lên trán cô gái nhỏ, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi cô, miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa. Nếu chỗ đó không nhanh lành thì sao chúng ta có thể luyện tập thêm chứ? Sao có thể thành thạo được? Cô gái nhỏ mềm mại kêu lên. Kỷ Viêm. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cằm anh. Anh sẽ kết hôn với em chứ? Kỷ Viêm bị hỏi thì sửng sốt, vuốt ve mái tóc đen sau đầu của cô, nhẹ giọng nói nhỏ. Chúng ta mới yêu nhau được 4 ngày. Cô gái nhỏ tay chân lanh lẹ, bò lên 2 tấc, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tình cảm và thời gian có liên quan gì à? Người đàn ông cười hùa theo. Không có, nhưng mà Miểu Miểu. Yêu đương là chuyện của 2 người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của cả 2 nhà, không thể nói ra qua loa như vậy được. Lời nói của người đàn ông là thực tế, nhưng lại quá mức thực tế. Hiển nhiên không phải là lời mà một cô gái nhỏ lần đầu yêu đương thích nghe. Đáy mắt cô dâng lên đầy nước mắt, cô há miệng cắn lên cổ anh. Người đàn ông không trốn, để yên cho cô in dấu răng trong quê giận. Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Kỷ Viêm có chút bất đắc dĩ. Sao lại nghĩ như vậy? Hai tay cô dùng sức xoa nắn gương mặt đẹp trai của anh, hung dữ uy hiếp. Nếu anh dám vứt bỏ em sẽ mách ông ngoại, rồi em sẽ nói với bà ngoại, anh cố ý dụ dỗ em, sau đó lại đến trước cửa đội phòng cháy chữa cháy khóc lóc kể lể, nói anh ức hiếp con gái nhà lành. Người đàn ông giữ lấy đôi tay đang làm việc ác của cô, nhất thời dở khóc dở cười. Lời này còn có thể nói ngược lại hả? Em nói cho rõ xem, lúc đó rốt cuộc là ai dụ dỗ ai? Giang Miểu nhớ lại những hành động to gan tối qua, cô chột dạ di chuyển ánh mắt, khí thế cao ngút trời vừa xuất hiện ban nãy, trong nháy mắt đã hạ xuống. Thấy người yêu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, anh ôm sát lấy eo cô, ấn cái đầu nhỏ của cô vào hõm cổ mình, thấp giọng nói. Giang Miểu, anh tuyệt đối chân thành với mối tình này, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì ít nhất anh phải có được sự đồng ý của bố mẹ em. Bằng không lời này nói ra, trừ bỏ việc dỗ cho em vui vẻ thì không có chút ý nghĩa thực tế gì cả. Giang Miểu nghe thấy từ bố mẹ thì giật mình, trong đầu hiện lên gương mặt hung dữ của mẹ khi nói chuyện với ông ngoại. Mẹ vẫn luôn oán hận ông ngoại, dẫn đến cái nghề này trong mắt mẹ cũng trở nên không đáng một đồng. Cô dừng suy nghĩ, mẹ hẳn là sẽ rất ghét Kỷ Viêm, đặc biệt anh còn từng là cấp dưới của ông ngoại, đúng thật là tội càng thêm nặng. Cô gái nhỏ suy nghĩ, thử thăm dò hỏi. Nếu bố mẹ em không thích anh thì làm sao bây giờ? Người đàn ông chân thành trả lời. Anh sẽ nỗ lực để làm tốt nhất có thể, tranh thủ thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Nếu anh đã rất nỗ lực, rất nỗ lực, nhưng bố mẹ vẫn chán ghét anh thì sao? Kỷ Viêm lạnh nhạt nói. Vậy thì chứng minh là anh không tốt, em nên đổi một người mới. Giang Miểu thở không ra hơi. Sao anh lại có thể từ bỏ nhanh như vậy chứ? Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, khẽ thở dài. Đây không phải là vấn đề từ bỏ hay không từ bỏ. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, người khổ nhất không phải là anh, mà là em, người bị kẹp ở giữa anh và bố mẹ. Anh cười chua xót. Để em vì đi theo anh mà chống đối lại bố mẹ. Miểu Miểu, việc này anh không làm được. Gió thu vốn se se lạnh, lại thêm mấy trận mưa to đổ xuống khiến nhiệt độ giảm xuống gần 10 độ C. Chỉ một lớp áo khoác mỏng thì không thể nào giữ ấm được. Nhưng cô thì không muốn quay lại chung cư. Vậy nên anh cùng cô đến mấy cửa hàng quần áo, mua cho cô thêm vài chiếc áo khoác. Màu nâu be nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại, kiểu dáng theo phong cách năng động đáng yêu. Miểu Miểu vô cùng thích thú. Trên đường đi, luôn khoác lấy cánh tay rắn chắc của anh. Khuôn mặt tràn đầy hãnh diện vệnh lên trời, hưởng thụ từng ánh mắt rực lửa của những cô gái qua đường đang đổ dồn về phía người đàn ông lạnh lùng nào đó. Lên xe đi không được bao xa, cô gái nhỏ than thở rằng mình đói bụng. Anh kiên nhẫn dỗ dành, nói về nhà sẽ nấu mấy món ngon cho cô ăn, nhưng cô lại bướng bỉnh không nghe theo. Đội trưởng Kỳ cũng không còn cách nào khác. Anh dừng xe ở bên lề đường, trước khi xuống xe còn không quên căn dặn vài câu. Sau đó đi đến một cửa tiệm bán hot dog cách đó gần 50 mét. Vừa đúng lúc đến giờ ăn tối, phía trước cửa tiệm xếp một hàng người rất dài. Đợi một hồi lâu mới đến phiên đội trưởng Kỳ. Sau khi mua hot dog xong, anh xoay người nhìn về hướng đỗ xe. Đúng lúc nhìn thấy một tên đàn ông với dáng vẻ thập thò đang dán người lên cửa kính phía bên kia ghế lái, dùng bàn tay bẩn thỉu gõ gõ lên cửa kính xe. Anh dùng tốc độ gần như đạt đến 100 mét lao nhanh tới, chỉ sợ trễ một giây thôi, cô gái nhỏ ngốc nghếch kia sẽ hạ cửa kính xuống. Nếu tên đó là một kẻ biến thái, thì hậu quả khó mà lường được. Trên xe, Giang Miểu cũng vô cùng hoảng sợ, cách một lớp kính, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt tên kia, nhưng cường độ đập cửa ngày một tăng dần. Cô sợ đến mức cả người phát run, sợ tên này không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp phá cửa sổ chui vào. Kinh hoàng một lúc, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình nên gọi điện thoại cho Kỷ Viêm, tay chân luống cuống cầm lấy điện thoại. Lúc bấm phím, trái tim đập mạnh đến mức muốn vọt ra ngoài. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động lớn, Giang Miểu cả kinh, tay cô run lên, điện thoại chưa mở khóa xong đã rơi xuống đất. Tiếng động ngày càng kịch liệt, cô cố gắng kìm nén không khóc, cúi người xuống mò mẫm xung quanh, muốn tìm lại điện thoại. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, tình thế cấp bách như muốn nổ tung, cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói trầm ổn quen thuộc của người ấy. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng ẩu đả, kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết. Nhưng mà chỉ qua mười mấy giây thì trận đấu đã kết thúc. Kỷ Viêm xoay người tên kia lại ấn chặt trên xe, trong mắt hiện lên lửa giận ngút trời, thanh âm lạnh như lưỡi dao sắc bén nói. Còn mẹ nó, mày là ai? Mày muốn làm gì? Tên kia say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng lầm bầm kêu đau, sau đó thoải mái ở hơi mấy cái. Đội trưởng Kỷ thấy thế, liền đoán ra tên ác ôn này 89 phần là say xỉn rồi đi quậy phá mà thôi. Nghĩ vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng bắt đầu lo sợ rằng sau khi anh quay về đội phòng cháy chữa cháy, làm sao có thể bảo đảm an toàn cho Giang Miểu đây. Chỗ này là trung tâm thành phố, không bao lâu sau là có mấy viên cảnh sát đến khiêng người đi. Cảnh sát cúi đầu xem xét cánh tay mềm oặt của tên say rượu, thấp giọng cảm thán. Ra tay độc ác ghê, vài quyền đã đánh gãy xương người ta rồi. Người còn lại nói. Nhìn cái tư thế kia là biết người ta là cựu binh, dám gây sự với anh ta, không biết nặng nhẹ. Cảnh sát cười. Cũng đúng, dám bứt râu hùng, muốn tìm đường chết đây mà. Hai người bọn họ đi xa, Kỷ Viêm vây quanh ghế lái, nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Cô gái nhỏ đang co rúm người lại, cảm nhận được hơi thở của anh, hoảng loạn nhào qua ôm lấy cổ anh. Cả người phát lạnh, liều mạng sát vào lồng ngực ấm áp của ai đó, chỉ muốn gần hơn chút nữa, gần thêm một chút nữa thôi. Kỷ Viêm vỗ vỗ lưng cô. Bị dọa rồi hả? Giang Miểu vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy, hít hít cái mũi mấy cái, gật đầu không nói nên lời. Chỉ là một tên say xỉn, không có gì đáng sợ cả. Anh cảm nhận được thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi em, anh không nên để em ở lại một mình trong xe. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mở to đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn anh, nức nở hỏi anh. Hot dog của em đâu? Bây giờ đội trưởng Kỷ mới nhớ tới, lúc chế ngự tên kia, xiên hot dog anh dũng bay lên trời, lúc rơi xuống đất đã phân ba xẻ bảy. Anh đi mua lại cho em nhé. Cô nàng nhỏ giọng nói không muốn. Em muốn về nhà. Được. Anh cúi đầu hôn lên má của cô. Vậy chúng ta về nhà. Có lẽ anh biết cô vẫn chưa hoàn hồn. Bữa tối bận rộn nấu nướng, làm 4 món mặn 1 món canh, sắc hương vị đều đủ cả. Sức ăn của cô không lớn, miễn cưỡng ăn một chút rồi quay về phòng. Anh dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, sau đó đi đến phòng ngủ xem xét tình hình của cô. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy cô gái nhỏ vừa mới tắm xong. Cô bước ra, trên người mặc một chiếc váy mỏng, cả người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Nói là một búp hoa sen mới chớm nở cũng không phải là nói quá. Đội trưởng Kỳ của chúng ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân trước mắt nhưng vẫn không hề động lòng gì đó. Anh ngẩn người ra, con ngươi trầm đục, yết hầu khô khốc trượt xuống. Giang Miểu bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy xấu hổ, đi tới nắm lấy tay anh. Thế là một tên đàn ông cao 1m8 cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo Giang Miểu đến bên giường. Thế nhưng Giang Miểu bỗng giật mình, tính thời gian một chút, cô cắn cắn môi, xấu hổ nhỏ giọng nói. Hình như em đến ngày đen đỏ rồi. Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Kỷ Viêm, khiến người đàn ông đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt bỗng nhiên lạnh thấu tim. Cái tin kích thích này quả nhiên làm người ta chua chát đến tê dại. Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô. Em tắm rửa sạch sẽ lại đi, anh xuống dưới lầu mua cho em ít đồ. Cô gái nhỏ nghe anh nói, nghĩ đến cảnh đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông cao to như thế này mà lại đi mua mấy thứ đồ dùng của phụ nữ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy cô im lặng, anh lo lắng nhíu mày. Một mình em có ổn không? Lúc này cô mới gật đầu. Ước chừng 20 phút sau, cô trùm khăn tắm cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ngủ và đồ lót cho cô, ga giường cũng đã được thay mới. Kỷ Viêm đưa cái túi mới mua về cho cô, bên trong chứa toàn là băng vệ sinh đủ các nhãn hiệu. Người đàn ông ngượng ngùng ho khan 2 tiếng. Anh đi vội quá, quên không hỏi em hay dùng lại gì, tiện tay mua một đống, em thử xem có loại nào em thích không. Giang Miểu mím môi cười trộm, chọn lấy loại mình hay dùng đưa cho anh. Người đàn ông sững sờ, khuôn mặt rám nắng có chút đỏ lên. Muốn anh giúp em dán vào không? Cô gái nhỏ càng cười lớn hơn, cả người run lên. Được một lúc thì thân dưới bắt đầu không ổn. Cô vội vàng đẩy anh ra ngoài cửa, xử lý ổn thỏa rồi mới cho anh vào phòng. Giang Miểu giống như động vật nhỏ cọ cọ lên cổ anh. Xin lỗi anh, em quên mất. Chắc là anh khó chịu lắm nhỉ? Kỷ Viêm nhỏ giọng an ủi. Anh không khó chịu. Cô gái nhỏ tỏ vẻ không tin. Cô rõ ràng cảm nhận được anh nóng hồi, không ngừng chọc vào người cô. Cuộc sống sau này của chúng ta còn rất dài, còn rất nhiều cơ hội khác. Thanh âm của cô mềm mại. Em mệt không? Cô yếu ớt gật đầu, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh. Người đàn ông cúi đầu hôn lên tóc cô. Em ngủ đi, anh ngủ với em. Cô gái nhỏ mê man nhắm mắt lại, không lâu sau liền chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Đợi cô ngủ say, đội trưởng Kỳ xoay người xuống giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ. Điện thoại để trên bàn trà không ngừng rung lên. Lúc anh ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng. Kỷ Viêm, có tiến triển mới. Tới đây là kết thúc tập 5 của bộ truyện Anh Hùng Trong Ánh Lửa rồi. Vụ án có tiến triển gì, chúng ta cùng đón nghe trong tập 6 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Nhớ nhấn like video, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Quý vị và các bạn có thể suy luận một chút về vụ án này. Vị Hy rất vui nếu đọc được những bình luận như vậy. Chúng ta cùng hẹn gặp lại trong tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ.